Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 111. Kiếm ca ta giang hồ. Người áp không nói nhiều. Đây là một văn phòng đơn. Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa đã nhìn thấy một thiết bị không phải rất lớn. Thẩm Giai Di nói. Kiếm ca. Anh đi đến chỗ kia đứng một chút. Sau đó hai tay cầm lấy cái tay nắm kia. Chính là nó. Nắm ha. Dùng sức một chút. Được rồi. Chờ Trương Tiểu Kiếm đi xuống. Thiết bị kia trực tiếp in ra một tờ giấy. Thẩm Giai Di cầm tờ giấy. Dẫn Trương Tiểu Kiếm ngồi xuống sofa bên cạnh. Sau đó bắt đầu giảng cho Trương Tiểu Kiếm nghe. Kiếm ca. Anh xem hả? Thẩm Giai Di nhìn tờ giấy nói. Chiều cao của anh là 1.76m, cân nặng 63mm. Tỷ lệ cơ thể như vậy thì hơi gầy. Nhưng không phải là vấn đề gì lớn. Sau đó là hàm lượng hơi nước trong cơ thể. Của anh là 32.2. Phạm vi bình thường thì nằm giữa 29.6. 35.6. Albumin là 12.3. Cũng thuộc về phạm vi bình thường. Hàm lượng mỡ 13.5. Bình thường. Trương Tiểu Kiếm. Thẩm Giai Di. Ba hạng đều bình thường. Thẩm Giai Di chảy mồ hôi trên trán. Vội nói. Kiếm ca ngài đừng vội. Xem tiếp. Tiếp theo là phân tích mỡ cơ bắp. Cân nặng của anh ở trong phạm vi bình thường. Khớp xương cũng trong phạm vi bình thường. Mỡ trong xương cũng thế. Trương Tiểu Kiếm. Thẩm Giai Di. Xem tiếp nữa. Thẩm Giai Di nói đến đây đã bắt đầu hơi khẩn trương. Sau đó tiếp tục nhìn xuống dưới. Xuống chút nữa. Xuống chút nữa. Sau đó không biết nên nói như thế nào. Các phương diện đều bình thường vậy thì còn nói cái búa ấy. Trương Tiểu Kiếm. Thẩm Giai Di. Thấy Thẩm Giai Di hiển nhiên là không biết nên nói gì mới tốt. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng hóa giải. Điều kiện thân thể của anh còn ổn chứ? Đúng rồi. Anh nói này. Giai Di ơi. Em làm huấn luyện viên cá nhân. Có cái gì điều hòa thân thể không? Không bằng em xem giúp anh xem hiện tại thân thể của anh đặc thù như vậy thì đủ tư cách không? Đúng rồi. Sao lại quên mất cái này nhỉ? Thẩm Giai Di không khỏi cảm kích nhìn Trương Tiểu Kiếm. Người đàn ông này không chỉ có tiền, có kết cấu, còn có phong độ. Biết nên giải quyết sự xấu hổ như thế nào. Oh my god. Ngoại trừ mặt xấu chút, hắn vĩ đại như thế. Thẩm Giai Di đỏ mặt một chút, vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Em quên mất cái này. Kiếm ca anh đứng lên. Em giúp anh nhìn xem. Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng lên. Sau đó Thẩm Giai Di nói nhỏ. Cởi áo đi. Trương Tiểu Kiếm. Làm thế không ổn đi. Nhanh thế. Anh còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Cởi áo bây giờ luôn á. Trương Tiểu Kiếm thấp phẩm nha. Nhưng vẫn cởi áo ngay trong vòng một giây. Bên trong chỉ mặc áo trong. Còn cần cởi nữa không? Thẩm Giai Di đỏ mặt. Áo trong cũng cởi. Trương Tiểu Kiếm. Xe gì mà chạy gấp thế? Anh còn chưa ngồi chắc đâu. Còn chưa mặc áo mưa cơ. Lại tốn một giây. Trương Tiểu Kiếm hỏi. Bây giờ được chưa? Kế tiếp là quần. Không cần. Thẩm Giai Di vội vàng kêu ngừng. Vậy là được rồi. Sau đó cầm di động ra nói. Kiếm ca anh đứng thẳng ha. Đừng nhúc nhích. Em chụp một tấm ảnh cho anh. Được rồi. Vậy là xong. Trương Tiểu Kiếm quay người. Mặc áo vào trước. Sau đó mới hiếu kỳ hỏi. Lại nói vừa rồi chụp ảnh là. Kiếm ca anh xem. Thẩm Giai Di mở di động ra. lựa chọn tấm ảnh vừa chụp, chỉ cho Trương Tiểu Kiếm xem. Sau khi đứng thẳng thì lưng anh hơi còng, hơn nữa vai phải cao hơn vai trái, đã dẫn đến xương sống hơi biến dạng một chút. Anh có phát hiện thấy không? Trương Tiểu Kiếm nhìn kỹ, không khỏi gật đầu. Đúng là thế thật. Nguyên nhân là gì vậy? Thẩm Giai Di cười mỉm chi nói. Bình thường mà nói, khi con người chúng ta đứng thẳng thì ít nhiều đều sẽ hơi gù một chút. Trước kia thì không sao, nhưng hai năm nay sau khi ma phô ne thông dụng thì mọi người thường xuyên cúi người xem di động, vì thế dễ dàng dẫn tới còng lưng. Mặt khác, vai phải của anh cao hơn vai trái, đây là có liên quan đến thói quen bình thường của anh, chính là dùng sức hai bên trái phải không cân bằng. Nhưng đó đều không phải là vấn đề lớn, phát hiện chỗ nào không phù hợp thì điều chỉnh một chút là được. A du e, hay lắm, may mà đến đây. Nếu không về sau anh biến thành còng lưng trái thấp phải cao, lại thêm khuôn mặt xấu xí. Má ơi, đây là nhân loại tiện sử xuyên Việt tới kìa. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, Trương Tiểu Kiếm lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh nhé. Lạnh lạnh. Không được, tất yếu phải chú ý đến chuyện này. Tốt xấu gì anh mày cũng là người có hệ thống, tương lai phải đi lên đỉnh cao nhân sinh, phải chém gió ở Nhà Trắng. Nếu như bị ngoại hình ảnh hưởng, vậy thì lỗ to. Trương Tiểu Kiếm hơi trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Xác thật là cần chú ý đến điểm này một chút. Vậy nếu mời em làm huấn luyện viên cá nhân thì bao nhiêu tiền một buổi học? Nếu người ta đã chỉ ra vấn đề này, vậy thì không cần phải hỏi rồi. Đương nhiên là muốn làm huấn luyện viên cá nhân. Thế nên tiếp theo đương nhiên nên bàn luận về vấn đề thông thường như tiền nong chẳng hạn. Nghe Trương Tiểu Kiếm hỏi cách này, Thẩm Giai Di hơi trầm ngâm một lát, sau đó từ từ giơ ba ngón tay lên. Trương Tiểu Kiếm nhìn ngắm, không hổ là huấn luyện viên thể hình, ngón tay rất xinh đẹp nhỉ. Thẩm Giai Di, ý người ta là một buổi học 300 đó thân, không phải làm cho ông xem ngón tay. Nhưng mà ngón tay của người ta thật sự xinh đẹp sao? Thế này, Thẩm Giai Di không khỏi hơi ngập ngừng. Ý của em là một buổi học 300. Một tháng ước chừng 10 buổi học là được rồi. Một buổi học 300. Một tháng 10 buổi học. Nói cách khác một tháng 3.000 tệ. Gia sản của mình hiện tại như bèo thôi. Trung quy anh mày chính là người một ngày kiếm được hơn 60.000 cơ. Một tháng 10 buổi học, có nghĩa là 3.000 nhỉ. Trong tay có tiền trong lòng không sợ hãi. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm nói. Con số này thường thôi. Đúng rồi, bao nhiêu tiền một tháng hội viên phòng gym này? Đây là có hy vọng rồi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thẩm Giai Di nhìn Trương Tiểu Kiếm tràn đầy ánh sao. Bà mày quả nhiên là không nhìn nhầm nhé. Không hổ là kiếm ca ta giang hồ. Người ác không nói nhiều. Chi phí một năm của phòng gym là 6.000. Thẩm Giai Di hưng phấn nói. Kiếm ca anh định làm thẻ một năm sao? Nếu anh làm thẻ một năm thì em sẽ làm huấn luyện viên tư nhân một năm cho anh. Kiếm ca anh thấy thế có được không? Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay. Đi thôi. Hai người lập tức đi ra phòng thí nghiệm thể năng. Ai biết chưa đi mấy bước phải dừng lại. Bởi vì trước mắt Trương Tiểu Kiếm, có ba người trẻ tuổi mặc võ phục Taekwondo khoanh tay đứng chặn đường. Cầm đầu là một người ước chừng 25, 26 tuổi. Để kiểu tóc cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Cạo hết râu ria bên má. Còn đeo khuyên tai trên lỗ tai. Lộ ra bộ ngực hơi có chút cơ bắp. Hơi nâng cằm lên. Nhìn Trương Tiểu Kiếm. Nói bằng giọng phổ thông cực kỳ không lưu loát.

đao phiến. Một phát. Dạ kiếm ca. Em đi đây kiếm ca. Cả đám xoay người chuẩn bị chuồn. Ai biết lại bị Trương Tiểu Kiếm gọi lại. Chờ chút. Tao chưa nói bọn mày có thể đi. Trong chớp mắt. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên trán đao phiến. Đao phiến tươi cười đón tiếp. Kiếm ca còn gì cần phân phó. Chuyện hôm nay. Không được phép gây chuyện lần nữa. Trương Tiểu Kiếm thản nhiên nói. Tao không hy vọng nghe thấy tin tức chúng mày lại gây chuyện. Đao phiến gật đầu thật mạnh. Lúc này Trương Tiểu Kiếm mới hài lòng gật đầu. Đi đi. Dạ kiếm ca. Em đi đây kiếm ca. Cả đám người chuồn mất hút trong nháy mắt. Không ngờ lại là người quen. Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn Dương Tử Long. Nghi hoặc. Anh nhìn tôi thế làm gì? Đúng rồi. Quầy thu ngân ở đâu? Tôi làm cái viên. Thuận tiện mời Thẩm Giai Di làm huấn luyện viên tư nhân của tôi luôn. Vừa nghe vậy. Thẩm Giai Di hưng phấn muốn xỉu. Thậm chí ánh mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm tràn đầy đầy ánh sao. Biến thành phen cuồng trong nháy mắt. Bà mày quả nhiên là không nhìn nhầm người. Người đàn ông có bản lĩnh như thế. Nếu không theo đuổi thì quả thực là không thể tha thứ được. Quả thực hoàn mỹ luôn. Thậm chí lúc này Thẩm Giai Di còn nhìn diện mạo của Trương Tiểu Kiếm ngày càng thuận mắt hơn. Phải xấu thế mới an toàn chứ. Không sát gái nhé. Nếu như hắn còn đẹp trai nữa. Vậy thì đơ ký lô mét nó chứ đi ra ngoài gái nó lại trả bu đầy đường. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e giết phong chương 115. Uy lực của đồng huyền tử tam thập lục tán thủ. Được thôi. Bây giờ Dương Tử Long lại càng coi trọng Trương Tiểu Kiếm hơn xưa. Trương Đại Sư. Đại ca cầm đầu. Nhìn xem khí thế kìa. Chỉ có một chữ. Châu bò. Tới tới tới. Dương Tử Long khoác vai Trương Tiểu Kiếm đi đến trước quầy. Trực tiếp chỉ huy. Làm thẻ kim cương cho Trương Đại Sư. Chỉ cần phòng dân của tôi còn hoạt động. Vậy thì có thể đến bất cứ lúc nào. Sau này đừng bàn chuyện tiền nong làm chi. Quá thô bỉ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 12 đến từ Thẩm Giai Di. Kiếm ca quả nhiên có máu mặt. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Chờ làm thẻ xong rồi nói với Dương Tử Long. Sau này có việc gì cứ nói. Khách khí. Dương Tử Long vỗ thật mạnh lên cánh tay Trương Tiểu Kiếm. Có thời gian thì giúp tôi đi xem phong thủy một tí là được. Không thành vấn đề. Xem phong thủy thì đơn giản thôi. Đó là nghề chính của anh mà. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt hứa hẹn ngay. Một phát này giảm bớt được 6.000 khối luôn hơ mi ơi. Anh mày chính là có máu mặt như thế. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 12 đến từ Thẩm Giai Di. Chờ đến khi Dương Tử Long rời đi. Thẩm Giai Di nhìn Trương Tiểu Kiếm. Nháy mắt lia lịa. Trong mắt suýt nữa bay ra ngoài. Kiếm ca. Kiếm ca ca. Em lại không ngờ rằng anh có mặt mũi đến thế đây. Vậy thì anh xem chuyện huấn luyện viên cá nhân này. Cái đó à. Trương Tiểu Kiếm vung tay lên luôn. Còn cần phải suy xét nữa sao? Đã được miễn phí vé vào cửa 6.000 rồi. Vậy thì cứ gì mà không mời được người dạy riêng giá 3.000 chứ? Anh mày có thể làm chuyện mất mặt như thế được sao? Tốt quá! Thẩm Giai Di hưng phấn nhảy cẫng lên. Vậy thì kiếm ca. Khi nào bắt đầu đây? Bây giờ luôn. Bọn sói ngụy đồng lâm tử kiện vừa nghe vậy bắt đầu hú lên. Lão đại không phải người. Buông mỹ nữ kia ra. Ông giời ơi. Ban cho tôi một em gái đi. Lão đại dạy em tư thế cua gái bằng hai tay đi. Tất cả đều cần. Nghe bọn sói hú lên. Trương Tiểu Kiếm cười he he nhẹ nhàng vuốt tóc. Chúng mày muốn đạt đến trình độ của anh. Còn lâu nhé. Đám người ngụy đồng nước mắt chảy dài ngay lập tức. Tổ sư nó chứ chênh lệch cấp bậc quá lớn. Vào phòng họp cá nhân với Thẩm Giai Di. Trương Tiểu Kiếm cực kỳ quyết đoán đóng cửa lại. Đừng đùa. Không gian riêng tư như thế này. Bọn vắt con chúng mày chỉ cần đứng nhìn thành thật ở bên ngoài là được. Đám người ngụy đồng Lâm Tử Kiện dán vào cửa kính thủy tinh lớn trước phòng họp tư nhân. Cả đám nhìn xem mà cứ như là đi ăn trộm. A du ô. Cởi cởi. Tao đậu má. Kiếm ca thật là không khách khí gì cả. Đậu má cởi cả đồ lót luôn kìa. Đây là sắp trình diễn cảnh quật nhau rồi sao? Ai nha nha cảnh tượng kế tiếp không phù hợp với trẻ em nhé. Kiếm ca sắp đánh phụ nữ. Ở trong phòng. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu điều chỉnh hình thể với Thẩm Giai Di. Lại nói. Dáng người của Thẩm Giai Di xác thật là chuẩn không cần phải chỉnh. Tính theo thang điểm 100 thì cũng phải xấp xỉ 88 điểm. Quan trọng là dáng người tuyệt đối là điểm tối đa. Cho dù có soi mói đến mấy cũng không tìm được một khuyết điểm. Nói thế nào thì cũng là cơ bụng 8 múi nhé. Bụng phẳng lì nhé. Ngực rất lớn nhé. Có khe giữa hai chân nhé. Phê lòi. Kiếm ca. Trước tiên làm thế này nhé. Thẩm Giai Di nâng cánh tay của Trương Tiểu Kiếm lên. Duỗi thẳng. Sau đó giơ cánh tay lên. Cả cơ thể của cô đều áp sát lên lưng Trương Tiểu Kiếm. Hai tay giúp Trương Tiểu Kiếm duy trì tư thế. Kiếm ca. Cánh tay của anh phải đặt nằm thẳng ra trước. Lại giơ lên. Một lần 20 cái. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Bắt đầu tiến hành. Thân thể hai người dính sát. Lúc này hệ thống chém gió Vesion không đứng đắn đã trải qua huấn luyện bắt đầu phát uy. Đầu tiên là một dòng điện cực kỳ yếu ớt. Ai nhỉ? Thẩm Giai Di chợt kêu lên. Khuôn mặt đỏ bừng. Kiếm ca sao hai đứa mình lại truyền điện vậy? Trương Tiểu Kiếm. Không phải là truyền điện gái ơi. Đây là anh mày đang phóng điện đấy. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Mày không đứng đắn. Hệ thống. Cảm ơn đã khen ngợi. Đều là học theo cậu. Trương Tiểu Kiếm. Tiếp tục. Vì thế Thẩm Giai Di bi kịch. Bị giật một trận. Bùm bùm. Còn chưa làm được mấy động tác. Cô đã nhún hết cả chân. Kiếm ca kiếm ca. Nghỉ ngơi một lát trước đã. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giai Di đỏ bừng. Mắt to mọng nước như sắp khóc. Xấu hổ nhìn Trương Tiểu Kiếm nói. Em hơi mệt chút. Trước kia làm huấn luyện viên cá nhân cho học sinh nữ còn chưa từng mệt như thế mà. Trương Tiểu Kiếm. Nói thế không phải nhảm nhí sao? Học sinh nữ có đồng huyền tử tam thập lục tán thủ sao? Vừa rồi anh mày còn chưa tung chiêu đâu biết chưa? Đã nể tình rồi đấy. Nếu tung chiêu thật. Bây giờ cô đừng nói là đứng. Chỉ cần không nằm xuống thì đã là trâu bò lắm rồi. Kim Du chính là tấm gương đó công nhận không? Hai người tập thể hình trong phòng dâm. Đám người ngụy đồng Lâm Tử Kiện bên ngoài nói. Chúng mày nhìn thấy cảnh tượng bên trong chưa? Mọi người đồng thời gật đầu. Nhìn thấy. Sau này nhớ cho kỹ. Ngụy đồng nói nhỏ. Bằng thực lực. Bản lãnh to lớn của kiếm ca chúng ta. Vậy thì nói không chừng sẽ có không biết bao nhiêu là gái vô đâu. Sau này chỉ cần bên cạnh kiếm ca xuất hiện một mỹ nữ trẻ tuổi. Vậy thì đừng quan tâm cái gì cả. Gọi chị dâu trước hắn tính. Dù sao gọi đúng thì mọi người đều vui vẻ. Gọi sai cũng sẽ không bị trừng phạt. Thế mới gọi là trí tuệ. Học tập đi. Nghe chưa? Đám người Lâm Tử Kiện như vừa được thông não. Lần lượt giơ ngón cái lên. Quả nhiên là ngụy ca có chiêu. Bọn mình nhớ kỹ điểm này. Sau này cứ thế mà làm. Ai nhỉ? Nói vậy, ánh mắt của kiếm ca chúng ta thật là tốt. Nhìn xem các phương diện của chị dâu đều không tệ. Coi như miễn cưỡng xứng đôi với kiếm ca. Ngụy Đồng gật đầu. Đó là đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm còn chưa biết hắn đã bị bọn hâm đơ kia bán đứng. Sau này không chừng sẽ tạo ra bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười cơ. Thời gian học tập cũng không dài. Chỉ có một giờ thôi. Trương Tiểu Kiếm đi ra phòng học rất nhanh. Vừa đi vừa nói. Giai Di. Tối nay em có muốn ăn cơm với bọn anh không? Thẩm Giai Di thẹn thùng. Giống như cô vợ nhỏ vậy. Em không đi đâu. Kiếm ca với bạn bè của anh đi nhậu mà. Phụ nữ như em đi không phù hợp đâu. Lát nữa em dẫn manh manh về nhà là được. Các anh đi đi. Đừng uống nhiều quá đấy. Trương Tiểu Kiếm vừa mặc quần áo vừa gật đầu. Vậy thì anh đi nhé. Mai gặp. Mai gặp. Nhìn Thẩm Giai Di thước tha trở về phòng nghỉ. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Ai nhỉ? Xem eo nhỏ lắc kìa. Hơi cao. Huyết áp hơi cao đấy. Sau đó búng ngón tay. Một phát. Đi thôi. Các anh em. Cả đám lập tức đi ra ngoài. Ai biết vừa mới đi mấy bước. Đã có một người đàn ông trung niên mặc tây trang nghênh đón. Vừa thấy liền cười nói. Là kiếm ca đúng không? Xin chào xin chào. Tôi là hiệu trưởng trường tư thuộc Huy Đằng. Tôi họ Hạ. Hạ Vũ Đình. Không biết kiếm ca có thể rời bước nói chuyện được không? Hiệu trưởng trường tư thuộc. Nghề nghiệp này có dính dáng tới nghiệp vụ của mình sao? Nhưng dù sao thì cũng đã đến đây rồi. Trước hết nghe thử xem rồi hãng tính. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia ngồi một lát. Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay. Các anh em đừng vội nhậu nhẹt. Xem trước xem vị tiên sinh này có phải là có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ hay không. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezit Phong chương 116. Không thể không phục. Đoàn người lập tức đi vào trong một khu nghỉ ngơi của trung tâm thể hình. Trương Tiểu Kiếm và Hạ Vũ Đình ngồi trên sofa đối diện nhau. Đám người Ngụy Đồng Lâm Tử Kiện thì đứng sau lưng Trương Tiểu Kiếm. Giống hệt như vệ sĩ vậy. Hạ Vũ Đình làm hiệu trưởng. Đâu có gặp phải cảnh tượng như thế bao giờ. Trán đầy mồ hôi. Cầm giấy lau mặt ra lau lau. Thế này mới nói. Kiếm ca. Là thế này. Không biết thế nào. Gần đây cổng trường học của chúng tôi có không ít côn đồ lang thang ở đó. Muốn đuổi họ đi. Nhưng chúng tôi chỉ là dân làm công bình thường thôi. Không có thực lực đó. Không đuổi họ đi. Tôi lại sợ lỡ lúc nào đó bọn họ gây ra chuyện gì hỏng. Thế sao? Trương Tiểu Kiếm vừa nghe liền hiểu. Nói trắng ra chính là trường học của Hạ Vũ Đình gặp phải chút phiền toái. Muốn nhờ mình giải quyết. Chuyện nhỏ. Chuyên nghiệp của anh mà. Lại có chỗ dùng đến đồng huyền tử tam thập lục tán thủ rồi. Cho nên ý của anh là. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm suy nghĩ rồi nói. Là muốn chúng tôi đuổi đám côn đồ giang hồ kia đi. Đúng không? Đúng đúng đúng. Chính là như thế. Hạ Vũ Đình nói nhỏ. Trung quy cậu cũng biết một nơi như trường học ấy. Trẻ con đều là cục cưng trên tay bố mẹ chúng. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì không ai chịu trách nhiệm nổi đâu. Vừa rồi tôi nhìn thấy kiếm ca cậu rất có thực lực. Làm người cũng phúc hậu. Người Hàn Quốc kia khiêu khích cậu như thế mà đến cuối cùng cậu cũng chưa có xử lý hắn. Tôi cảm thấy nhân phẩm của cậu rất tốt. Do dự nhiều lần mới đến tìm cậu. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Sau đó suy nghĩ. Chuyện này đơn giản. Nhưng mà giá thì Thấy Trương Tiểu Kiếm đồng ý, Hạ Vũ Đình lập tức ra giá 10.000. Trương Tiểu Kiếm: đùa bố à, 10.000 mà muốn cho anh mày ra tay. Động huyền tử tam thập lục tán thủ rất hao phí năng lượng đấy, có biết không hả? Mày có muốn thể nghiệm một chút không? Dựa theo hiệu quả sử dụng trên người Kim Vu, chuyên chữa các loại vô sinh liệt dương nhé. Trương Tiểu Kiếm mặt không biểu cảm: 30.000. Thế thì đắt quá. Hạ Vũ Đình kinh ngạc: chỉ là mấy thằng côn đồ? Nếu chỉ là mấy thằng côn đồ thôi. Trương Tiểu Kiếm cười lạnh: vậy thì Hạ hiệu trưởng ngài không đến mức phải đích thân đến tìm tôi đúng không? Câu này nói đúng trọng điểm. Nếu chỉ là mấy thằng côn đồ trong xóm mà thôi thì có thể làm được trò trống gì? Phỏng chừng chỉ cần mấy tên bảo vệ là đã giải quyết xong rồi. Nhưng Hạ Vũ Đình lại sốt ruột như thế. Vậy thì nhất định không phải là chuyện đơn giản rồi. Dù sao thì Hạ Vũ Đình cũng là hiệu trưởng học viện tư thục. Suy nghĩ cẩn thận, bên này 30.000, bên kia nếu thật sự có chuyện xảy ra thì chưa chắc có thể giải quyết bằng 300.000. Vì thế lập tức gật đầu: 30.000 thì 30.000. Nhưng tôi yêu cầu sau này tuyệt đối không thể xuất hiện côn đồ trước cổng trường học chúng tôi. Thế có được không? Không ngờ Hạ hiệu trưởng lại đồng ý. Điểm số khiếp sợ: cộng 4, cộng 5, cộng 4, cộng 4. Đám người ngụy đồng xứng sờ nghe. Trình độ đàm phán làm ăn của Kiếm Ca quả thực châu bò hết sức. Chớp mắt đã từ 10.000 nhảy tới 30.000 rồi. Tăng 3 lần. Không ngờ rằng, Trương Tiểu Kiếm lại lắc đầu nói: tôi chỉ có thể bảo đảm nhất thời thôi. Chẳng lẽ anh còn muốn các huyên đệ của tôi không làm ăn gì cả? Cả ngày lởn vởn xung quanh cổng trường học của anh sao? Đúng không? Đúng đúng đúng. Hiển nhiên, Hạ Vũ Đình cũng đến đường cùng. Vậy thì thế này, dọa cho mấy thằng côn đồ biến đi, lại giúp tôi trông coi mấy ngày, sẽ không có vấn đề gì chứ? Sau này nếu khi nào bọn họ xuất hiện thì tôi lại đến tìm cậu. Cũng được. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, sau đó duỗi tay, tiền đặt cọc. Hạ Vũ Đình: phong cách làm việc của Kiếm Ca này thật đúng là đủ kiên quyết. Đây đây đây. Hạ Vũ Đình lấy di động ra, trực tiếp chuyển khoản 5.000 tệ qua cho Trương Tiểu Kiếm. Cho 5.000 trước, sau khi thành công lại trả 25.000 còn lại. Được không? Không thành vấn đề. Cứ quyết định thế nhé. Trương Tiểu Kiếm lập tức đứng dậy. Được rồi, Hạ hiệu trưởng ngài cứ làm việc của ngài đi, chúng tôi đi nhậu đây. Hắn nói rồi đi ra ngoài luôn, dứt khoát đến mức khiến người ta hoài nghi cuộc đời. Hạ Vũ Đình nhìn bóng lưng của bọn họ, lẩm bẩm: cái thằng này rốt cuộc có đáng tin hay không thế? Suy nghĩ kỹ, có thể thân quen với ông chủ của trung tâm thể hình này, còn có máu mặt, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Kiếm Ca, em phục sát đất luôn. Trong lúc xuống lầu, ngụy đồng hưng phấn nói: bọn em đi theo đúng lão đại rồi. Trước mắt là có 30.000. Chỉ tốn mấy câu, không thể không phục. Nói thế không phải là thừa sao? Trương Tiểu Kiếm cười nói: mấy anh em, tới thôi. Mọi người đồng thời kêu hoan hô. Nhìn xem nhân phẩm của Kiếm Ca kia, hào phóng, đây mới là người có thể làm đại ca được. Đón cương đạn nhi đã chơi đến mức thè lưới. Cả đám gọi đi đi. Ngụy đồng hỏi: lão đại, đi đâu? Cao ốt in. Trương Tiểu Kiếm sờ đầu chó cương đạn nhi: nghe nói điều kiện nơi đó khá tốt, đi xem thử xem. Cao ốt in. Vừa nghe tên này, ngụy đồng không khỏi kích động. Lang thang nhiều năm trên giang hồ, không ít lần ngụy đồng nghe thấy người khác chém gió nói cao ốt in châu bò như thế nào như thế nào. Đó tuyệt đối là nơi tiêu xài của giới thượng lưu. Lão đại vừa nói ăn nhậu mà đã đi nơi đó. Châu bò. Cao ốt in là nơi xỉn ấy. Ngụy đồng cảm thán. Đã sớm nghe qua. Nhưng không có cơ hội được đi. Quả nhiên là đi theo lão đại mới được ăn sung mặt sướng. Ăn một bữa cơm mà thôi. Đâu có nghiêm trọng như mày nghĩ đâu chứ. Trương Tiểu Kiếm nhích môi. Lát nữa bảo các anh em chú ý chút. Đừng làm anh mất mặt. Ngụy đồng gật đầu thật mạnh. Lão đại yên tâm đi. Cam đoan không thành vấn đề. Cao ốt in là một khách sạn tổng hợp tương đương cao cấp ở khu vực 4. Ăn uống chơi bời thứ gì cũng có. Gần đó còn có một trung tâm thương mại cỡ lớn. Cũng được xem như một khách sạn xa hoa cực kỳ tốt. Nhanh chóng đi đến nơi. Đoàn người xuống xe. Ngụy đồng nhìn đại sảnh rộng lớn xa hoa. Cảm thán. Quả nhiên là nơi xịn. Một bữa ăn ở đây. Kiểu gì cũng phải tốn 1000 tệ ấy nhỉ. Trương Tiểu Kiếm tốc đầu hắn một cái. Đã bảo đừng làm anh mất mặt rồi mà. Ngậm miệng lại đi. 1000. Diễn phim hài ạ. 9 người một chó ào ào đi vào đại sảnh chính của Cao ốt in. Vừa vào cửa. Lập tức đã có nhân viên phục vụ mỉm cười nghênh đón. Tiên sinh. Xin hỏi mấy người. Ở đây hết. 9 người. Trương Tiểu Kiếm dắt chó đi vào bên trong. Cương Đạn Nhi là con chó đã trải đời rồi. Đi đằng trước ngẩng đầu ưỡn ngực hoàn toàn không sợ. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Mời tiên sinh đi theo tôi. Nhân viên phục vụ thấy vậy buồn cười. Nhưng dẫu sao thì cũng làm việc nhiều năm như vậy. Nhìn là biết người thuộc đẳng cấp nào. Chỉ bằng thần thái của người trẻ tuổi trước mắt này. Tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Nên chiêu đãi thật tốt. Nhân viên phục vụ dẫn Trương Tiểu Kiếm xuống lầu. Nhanh chóng đi vào một căn phòng khá lớn. Đây là thư hương các. Có thể dung nạp 10 người liên hoan ở bên trong. Tiên sinh cảm thấy ổn chứ? Trong thư hương các. Đầy đủ các thiết bị như bàn làm việc, sách vở, loa nghe nhạc, sofa các thứ. Thứ gì cần đều có. Không gian cũng đủ rộng rãi thoáng mát. Nói không khoa trương một chút nào. Cho dù tổ chức đánh nhau hội đồng ở trong này cũng được luôn. Đám người ngụy đồng thì đã triệt để sợ ngây người luôn. Điểm số khiếp sợ cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Exit Phong chương 117. Người theo chủ nghĩa môi trường Trương Tiểu Kiếm. Nghĩ rằng bọn họ cũng chỉ là một đám côn đồ mà thôi. Trước kia có bao giờ được đặt chân vào một nơi xa hoa như thế này đâu. Cho nên vừa thấy vậy không khỏi sững sờ luôn. Sau đó lập tức cảm động lệ tràn khóe mắt. Quả nhiên là đi theo kiếm ca mới được ăn sung mặc sướng. Phù phù phù. Tao là lần đầu tiên được đến một nơi xa hoa như thế đấy. Đúng rồi. Trước kia đi ăn một bữa trong một khách sạn bình dân chút. Tiêu mất 7-8 trăng đã là rất tốt rồi. Nhìn xem hình thức của kiếm ca nè. Châu bò quá. Quả nhiên là người làm đại sự. Cứ vậy đi. Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu. Cười nói. Không gian đủ rộng rãi thoáng mát. Có khẩu phần ăn linh tinh gì đó không? Nhân viên phục vụ bắt đầu giới thiệu cho Trương Tiểu Kiếm. Khẩu phần dành cho 10 người thì có 1888, 2888 và 5888. Các loại món ăn đều ở đây. Tiên sinh muốn chọn loại nào? Trương Tiểu Kiếm cầm lấy menu bắt đầu xem. 1888 là kiểu món ăn bình thường. Kiểu dáng tương đối xa hoa. Nhưng mà nguyên liệu bình thường. so với nó thì 2888 tốt hơn nhiều. Các loại hải sản thông thường linh tinh hầu như đều có thể thấy được. Ví dụ như hải sâm, bảo ngư vân vân và mây mây. 5888 thì càng trâu bò hơn chút. Tổ yến vây cá các thứ đều có thể thấy được. Tùy theo đó có rất ít món ăn phổ thông. 2888 đi. Trương Tiểu Kiếm xem một lát. Sau đó lựa chọn 2888. Tôi là người theo chủ nghĩa môi trường. Cứ cảm thấy ăn vây cá quá mức tàn nhẫn sao đó. Dẫu sao thì địa cầu là vườn nhà. Không có mua bán thì không có giết hại thôi. Nhân viên phục vụ. Lần đầu tiên nghe nói nguyên nhân không lựa chọn 5888 là như thế. Chẳng lẽ không phải là vì đắt sao? Xem ra người trước mắt này không đơn giản đâu. Phải chiêu đãi thật tốt. Nghĩ đến đây, nhân viên phục vụ lại vội vàng hỏi. Vậy thì xin hỏi tiên sinh muốn lựa chọn loại rượu bia nào? Lai Golden Sở Nô Bia tinh khiết. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Sau đó đếm số người. Tổng cộng là 9 người. Nếu uống sung thì phải tính theo một người uống 6 bình. Vậy thì là 54 bình. Sấp xỉ như thế. 5 thùng đi. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy ra 10.000 tệ đặt vào tay nhân viên phục vụ. Đặt cọc 10.000 trước. Không đủ lại nói. Điểm số khiếp sợ cộng 6. Cộng 8. Cộng 7. Cộng 9. Cả đám ngụy đồng đều xứng sờ luôn. Nhìn xem kiếm ca phô trương kìa. Đặt cọc tùy tiện chính là 10.000 tệ. Ấu mài gót quả thực nổ banh trời luôn. Trước kia bọn mình ăn một bữa cơm tiêu mất 500 đã là tiệc lớn xa hoa rồi. 10.000 tệ. Nhân viên phục vụ nhận lấy tiền. Thái độ càng thêm nhỏ nhẹ. Tiên sinh ngài chờ. Tôi lập tức đi đặt hàng. Chỉ gọi bấy nhiêu đó thôi sao? Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Bảo đầu bếp nhanh lên. Vâng tiên sinh. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Trương Tiểu Kiếm rất tự nhiên giới thiệu với mọi người. Nơi này cũng tạm được. Anh cảm thấy cấp bậc của 1888 hơi thấp chút. 5888 đều là những động vật hoang dại. Như là vây cá vẩy tê tê vân vân. Con người anh tương đối yêu thiên nhiên. Cho nên anh không thể chấp nhận những thứ đó được. Vì thế liền lựa chọn loại 2888. Mọi người đừng khách khí. Cứ ăn uống thoải mái đi. Mọi người đồng thời gật đầu. Đúng đúng đúng. Kiếm ca thật là có con mắt tinh đời. Ăn động vật hoang dại làm gì? Chúng ta phải bảo vệ động vật. Chứ còn gì nữa? Thật lòng không phải cứ cái gì đắt mới là tốt. Kiếm ca của chúng ta thiếu tiền sao? Thiếu tiền á? Kiếm ca chia cho chúng ta 20.000 mà không thèm chớp mắt một cái. Ai bảo kiếm ca thiếu tiền? Tao sẽ là người đầu tiên chém chết mẹ nó. Tiếp theo là bắt đầu sắp xếp chỗ người. Trên bàn rượu trong nước, vị trí ngồi của mỗi người đều phải chú ý đến. Trương Tiểu Kiếm đương nhiên là ngồi ở ghế chủ đạo đối diện với cửa phòng. Bên trái của hắn là Ngụy Đồng. Bên phải là Lâm Tử Kiện. Thế gọi là trợ thủ đắc lực. Những người khác thì tùy ý. Ngụy Đồng làm thành viên tổ chức ban đầu đáng tin cậy của Trương Tiểu Kiếm. Đứng lên đầu tiên. Các anh em. Hôm nay kiếm ca mời chúng ta đến một nơi xa hoa như vậy để ăn nhậu. Tôi ít kiến thức. Cùng lắm chỉ được nhìn thấy trên tivi mà thôi. Hình như là trước khi uống rượu đều cần lãnh đạo nói chuyện với mọi người trước. Mọi người xem. Có nên làm cho kiếm ca nói mấy câu với cả bọn hay không đây? Cả đám hú lên ồn ào. Đúng đúng đúng. Lão đại nói mấy câu đi. Lão đại không lên tiếng. Bọn em cũng không dám ăn đâu. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm lập tức đứng dậy. Nếu hôm nay đều đã đến đây, vậy thì tôi nói mấy câu vậy. Trương Tiểu Kiếm nhìn mọi người nói, sau này mọi người đi theo anh, kiểu gì cũng phải làm cho các anh em ăn sung mặc sướng. Không thiếu siêu xe chân dài, đi ra đường lớn đều phải ngẩng đầu ưỡn ngực. Còn cần trêu vẹo gái làm gì? Sau này chúng ta phải khiến cho các gái chủ động trêu vẹo chúng ta. Nói cái khác có lẽ sẽ không có tác dụng gì, nhưng nói cái này, cả bầy sói ở đây đều hưng phấn. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Sau này phải làm cho các gái chủ động trêu vẹo chúng ta, chứ còn gì nữa. Đi theo Kiếm ca thì kiểu gì cũng được ăn sung mặc sướng thôi. Đi theo Kiếm ca, được ăn thịt. Bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối thành kính, như là tín đồ nhìn vị thần mà mình tín ngưỡng. Không có cách nào khác. Dám không thành kính thì Kiếm ca sẽ hóa thân thành thằng cuồng giật điện dạy hắn cách làm người. Không khí nổ tung trong nháy mắt. Sau đó Trương Tiểu Kiếm cười nói, đương nhiên, thừa dịp hôm nay, anh phải nói thêm mấy câu. Thời đại đã thay đổi rồi, thế nên cũng phải thay đổi cách thức sống trong giang hồ. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu. Đúng đúng đúng, thời đại khác biệt, phải biết thay đổi theo tình hình. Giang hồ thời nay, cũng phải chú ý thần thái. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, đều phải có danh hiệu, sau đó ăn mặc bình thường phải có phong cách, đi ra ngoài phải kẹp cặp dưới nách, đi đến đâu cũng phải có khí thế chỉ điểm giang sơn. Nhìn các cậu bây giờ mà xem, anh có khen hết lời thì cùng lắm cũng chỉ là côn đồ ngầu hơn côn đồ bình thường mà thôi. Thế thì hiển nhiên là không được sơ, o, y. Mọi người mày nhìn tao, tao nhìn mày, ánh mắt đều lóe sáng nhé. Ý của lão đại quả thật là quá chính xác. Đầu năm nay, điều quan trọng nhất để sống trong giang hồ là gì? Phong cách chứ gì? Kế tiếp, Trương Tiểu Kiếm giảng giải cho bọn họ, đều là khuôn mẫu lần trước hệ thống đặt huấn cho hắn. Anh lấy ví dụ nhé. Bây giờ các cậu đi ra ngoài, đi đến chỗ nào đều nói, anh em là người giang hồ cái gì cái gì cái gì. Vừa nghe đã biết là chém gió rồi. Đúng không? Đúng đúng đúng. Không sai không sai. Phong cách của chúng ta quá thấp. Lão đại, vậy nếu là anh thì anh sẽ xử lý như thế nào? Nếu là anh, vậy thì nhất định là phải có một thân phận cụ thể. Trương Tiểu Kiếm chém phải gọi là ba hoa chích tròn. Không cần biết là thân phận gì. Dù sao mày cứ chém thật mạnh vào, chém ra ngoài biển, sau đó lại phối hợp với ngoại hình và danh hiệu thích hợp. Ví dụ như Lâm Tử Kiện, mọi người nhìn xem khẩu người của hắn này, đáng sợ không? Hắn đi ra ngoài ác, vậy thì đeo xích vàng trên cổ, mang kính đen, miệng ngậm điếu thuốc, kẹp cặp dưới nách, mặc áo ba lỗ màu đen bó sát người. Đi đến chỗ nào, người bên ngoài đều phải gọi một tiếng đầu đinh ca. Thế mới gọi là khí phách. Há miệng là nói giọng Đông Bắc chính tống. Cái xề sơ, a, y, t, hơ, e, nơ, gơ. Nào láo liếu ở đây, muốn chết hà. Điểm số khiếp sợ cộng 2, cộng 3, cộng 2. Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezip Phong, chương 118. Dơ dơ quy quy mơ, nó chứ không ngờ mày lại là hệ thống làm giấy tờ giả. Cả đám nghe mắt chữ A mồm chữ O. Ngụy Đồng đứng lên đầu tiên nói, lão đại, anh nói đúng quá. Các anh em, chúng ta cùng nhau mời lão đại một ly. Mời lão đại một ly. Cả đám lập tức cùng ly. Không khí phải nói là cực ho. Trương Tiểu Kiếm đè tay xuống, cười nói, sau này mọi người đi theo anh, cam đoan cho mọi người được ăn sung mặc sướng. Tới tới tới, chúng ta lại du một phát, lại du một phát. Rất nhanh cũng ly ba lần. Lúc này không khí trong phòng đã đạt đến đỉnh điểm. Ai biết đúng lúc mọi người đang uống vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Sau đó, một mỹ nữ ước chừng 22-23 tuổi bước vào. Ánh mắt mơ màng. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mặc áo gió màu hồng một hàng quốc hết sức đơn giản. Một đôi giày da màu đen. Xem kích cỡ, tuyệt đối không vượt qua size 37. Khuôn mặt tinh xảo trơn mịn dường như là chỉ chạm vào sẽ bị rách. Mũi cao thẳng. Tóc dài đen mượt sáng bóng. Làn da trắng nõn như em bé. Không có điểm nào là không thuyết minh vẻ đẹp của cô ấy với mọi người. Nhất là đôi mắt ấy. Mang theo sương mù mờ nhạt. Lại tràn đầy linh khí. Quả thực khiến người ta liếc nhìn thấy đã không thể quên. Mỹ nữ kia. Xem diện mạo. Xem dáng người. Một cô nương như thế bước vào. Đám người ngụy đồng vừa thấy lập tức kích động. 22-23 tuổi. Vừa hợp với tuổi của lão đại nhá. Lúc trước đã nói rõ rồi. Chỉ cần bên cạnh kiếm ca có mỹ nữ trẻ tuổi. Vậy thì không cần quan tâm là chuyện gì. Cứ gọi chị dâu cách đã rồi tính. Dù sao gọi đúng mọi người đều vui vẻ. Gọi sai cũng sẽ không bị trừng phạt mà. Vì thế chuyện vui to quá. Soạt soạt. Cả đám đồng thời đứng dậy. Sau đó cúi đầu 90 độ. Chào chị dâu. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 18 đến từ Hoa Linh Vân. Cô nương kia chưa từng gặp phải cảnh tượng này bao giờ. Sợ đến mức hét chói tai một tiếng. Liên tục lùi ra sau 3 bước. Trực tiếp dựa lưng vào tường. Trương Tiểu Kiếm. Đậu má cảnh tượng này hơi bị kỳ dị đấy. Cô này là ai? Mỹ nữ đừng sợ. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đứng dậy. Bước ra trước. Vừa đi vừa nói. Các anh em không hiểu chuyện. Cô là. Xin lỗi. Tôi vào nhầm phòng. Cô nương sợ đến mức mặt đỏ bừng. Liên tục di chuyển về phía cửa. Vừa di chuyển vừa hét lên. Đồ vũ phu. Đừng đến đây. Trương Tiểu Kiếm. Bố mày là người văn minh. Không phải đồ vũ phu. Anh chỉ luyện động huyền tử tam thập lục tán thủ một chút mà thôi. Cách xa đồ vũ phu mấy chục ngàn dặm nhé có biết không hả? Trương Tiểu Kiếm ngây ngần cả người. Cô nương kia nhìn bộ dáng của Trương Tiểu Kiếm lúc này. Lại di chuyển nửa bước về phía cửa. Cô đừng kích động. Trương Tiểu Kiếm lập tức dừng bước chân. Cửa ở đằng kia. Cô bình tĩnh chút. Đừng có vội. Từ từ. Mở cửa. Đúng đúng đúng. Ra ngoài. Rồi đóng cửa. Được rồi. Nhìn theo cô nương tên là Hoa Linh Vân kia rời đi. Cuối cùng Trương Tiểu Kiếm cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn may mắn. Vừa rồi còn không xem như hiểu lầm to. Chúng mày. Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn về phía đám người ngụy đồng. Nghiêm trang nói. Thói quen này rất tốt. Sau này chú ý duy trì. Chúng ta tiếp tục tiếp tục. Đám người ngụy đồng cười híp mắt mày nhìn tao tao nhìn mày. Hè hè. Xem ra lão đại cũng rất thích cái này nhỉ. Sau này cứ quyết định như thế. Cơm nước xong. Mọi người tự về nhà. Trương Tiểu Kiếm sắt cương đạn nhi vào nhà. Ngày hôm nay mệt muốn chết luôn rồi. Mới về. Ông bố ngồi trên sofa vừa xem tin tức trên tivi vừa nói. Hôm nay sao rồi? Còn thuận lợi không? Thuận lợi. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt. Bán mấy căn hộ luôn. Con đoán chia hoa hồng cũng phải được 5-60 ngàn. Ú ồ. thật hay giả. Vừa nghe vậy, ông bố lập tức kích động. Được lắm, chờ mày nhận được tiền lương, chúng ta chúc mừng một trận. Đó là đương nhiên. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm rời giường rửa mặt mặc quần áo như bình thường. Sau đó dắt chó đi dạo với Thẩm Giai Di. Chớp mắt đã tới hơn 8 giờ sáng. Đưa Thẩm Giai Di lên xe, Trương Tiểu Kiếm dắt Cương Đạn Nhi đi đến cửa phòng ga me của Lâm Tử Kiện. A dụ, lão đại tới rồi. Đám người Ngụy Đồng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm từ xa đến đã nghênh đón. Lão đại, các anh em đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ chờ ngài đến thôi. Trương Tiểu Kiếm lập tức búng ngón tay. Các anh em đi thôi. Lên xe. Đi thẳng đến trường Tư Thục Huy Đằng. Ở trong thành phố Thiên Kinh, trường học tư nhân vẫn ở trong tình trạng phân hóa thành hai cực. Tốt thì rất tốt, còn kém thì lại rất kém. Tuy rằng các học sinh trong trường Tư Thục Huy Đằng gần như đều là học sinh con nhà giàu, nhưng trong nghề vẫn có tiếng là lộn xộn. Cho nên có côn đồ tụ tập ngoài cổng trường cũng không xem như chuyện gì khác người. Đoàn người nhanh chóng đi đến bãi đất trống trước cổng lớn của trường Tư Thục Huy Đằng. Đây là một con đường cây rất ít xe cộ, chỉ có người đi bộ trên đường. Hai bên đường trồng hai hàng liễu rủ, thân cây lo bằng miệng bát. Gió nhẹ ngày hè thổi nhẹ lướt qua, nhành liễu lắc lư. Là một con đường trải đầy bóng mát chân chính, rất có đặc sắc. Cổng lớn khí tượng to lớn, rộng chừng 20 hét. Cột cửa hai bên phải có đường kính ít nhất là trên dưới 1 mét dưới. Khí thế có thể so sánh với các đại học giang tiếng. Trên cùng là đỉnh xi măng khảm đầy đá cẩm thạch. Ở giữa có khắc mấy chữ lớn móc bạc tranh sắt. Trường Tư Thục Huy Đằng. Trung quanh tô điểm hoa văn bồ câu, nhành liễu, mặt trời mọc vân vân xinh đẹp sinh động. Môi trường rất tốt, nhưng người ở gần đó chưa chắc đã là người tốt. Trương Tiểu Kiếm chỉ liếc mắt nhìn qua, đã thấy được ít nhất có 5-6 nhóm thanh niên trẻ đứng ở gần đó hút thuốc nói chuyện. Đúng là không ít nhỉ. Trương Tiểu Kiếm tùy ý lướt nhìn, sau đó nói: Lâm Tử Kiện, sau này giao cho cậu phụ trách nơi này. Lâm Tử Kiện vừa nghe thấy giao cho hắn phụ trách nơi này, lập tức hưng phấn, gọi luôn: Các anh em, dọn bãi. Trương Tiểu Kiếm lấy điếu thuốc ra châm, đi đến bức tường bên cạnh cổng trường học dựa lưng vào tường hút một ngụm. Sau đó hắn còn chưa hút xong điếu thuốc này, đám côn đồ kia đã bị Lâm Tử Kiện quét đi như là quét xác. Trương Tiểu Kiếm: Lão đại. Lâm Tử Kiện thu phục một đám côn đồ, vui vẻ chạy tới. Làm xong, làm tốt lắm. Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất hài lòng biểu hiện của hắn. Anh đi đòi tiền, mọi người đi dạo ở xung quanh trước cách đắt, xem thử xem còn có gì chưa dọn dẹp sạch sẽ không. Cả đám đáp lời vang dội. Ai nhỉ, từ khi đi theo lão đạo, kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Tạm biệt đoàn người Lâm Tử Kiện, Trương Tiểu Kiếm đi vào trong sân trường. Phải nói rằng trường Tư Thục quả nhiên là khác biệt. Phong cảnh đẹp và tĩnh mịch, đầy đủ thiết bị, sân thể dục lác tít. Chỗ này có một tòa nhà, chỗ kia cũng có một tòa nhà. Các loại sang chảnh. Sau đó hệ thống lên tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bắt đầu đánh giá đẳng cấp côn đồ. Hoàn thành đánh giá đẳng cấp. Cấp bạch ngân. Phần thưởng nhiệm vụ. Tốc độ di chuyển cộng 3. Trương Tiểu Kiếm. Oh my god. Thân phận côn đồ của tao như thế là kết thúc rồi sao? Tốc độ di chuyển cộng 3. Trương Tiểu Kiếm nhất thời cảm giác được cơ bắp trên người nhúc nhích một chút. Ai nha, cảm giác thân nhẹ như yến. thật là không tệ. Quả nhiên, thuộc tính mới là lẽ phải. Nhưng mà đã kết thúc nhiệm vụ côn đồ rồi. Vậy thì nhiệm vụ tiếp theo chẳng lẽ do xét thân phận mới đạt được của ký chủ, giáo viên, phần thưởng thuộc tính, sức chịu đựng cộng 1, Trương Tiểu Kiếm. Mày không cảm thấy nhảy qua thân phận chênh lệch quá lớn sao? Có lầm hay không thế? Anh mày vừa làm côn đồ xong chớp mắt cách đã đổi nghề làm giáo viên rồi á? Không có chứng chỉ sư phạm đâu nhé, biết không hả? Hệ thống, xin ký chủ cứ yên tâm. Chuyên nghiệp của bổn hệ thống là chế tạo các loại giấy chứng nhận. Trương Tiểu Kiếm, dơ, dơ, quy, quy, mơ, nó chứ mày lại là cái hệ thống làm giấy tờ giả. Hệ thống, cam đoan giấy tờ là thật. Thế cũng được sao? Trương Tiểu Kiếm vội vàng mở trung tâm thương mại hệ thống ra. Quả nhiên, trong trung tâm thương mại đã bán đảo cổ mới. Nguyên bộ giấy chứng nhận giáo viên, đầy đủ tất cả các loại giấy tờ để trở thành giáo viên. Điểm số khiếp sợ 300. Hay lắm. Mua mua mua. Nguyên bộ thời trang giáo viên, áo nhan sắc cộng 5, quần mị lực cộng 5, giày sức chịu đựng cộng 5, thuộc tính đồ bộ, lực tương tác, bất cứ thời điểm nào cũng có năng lực bắt chuyện với người khác, năng lực bonus, thuyết giáo đỉnh cao, hiệu quả thuyết giáo cộng 50%, cần 800 điểm số khiếp sợ. Rất là hệ thống. Mua mua mua. Mua xong toàn bộ, Trương Tiểu Kiếm thay đổi luôn. Quần áo toàn thân biến thành tây trang trong nháy mắt. Giày da bóng loáng trên chân. Đẹp trai. Ai nhỉ? Không ngờ rằng anh cũng có ngày sẽ trở thành giáo viên. Trương Tiểu Kiếm cảm thán. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Các học sinh trung học đáng yêu ơi. Chờ anh mày chém cho chúng mày hoài nghi nhân sinh luôn nhá. Cảm xúc sung sướng nha. Ai biết đang sướng nè. Chợt có tiếng động cơ vang lên đằng sau. Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn. Suýt nữa thì lồi con mắt. Một chiếc bo che ba na me da màu trắng lướt một đường cong xinh đẹp dừng bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Cửa kính xe hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt một cô bé 17-18 tuổi. Cô bé kia có diện mạo tinh xảo. Mũi thẳng. Mắt to. Trang điểm phong cách mô ki không đậm không nhạt. Rất có thần thái kiêu ngạo của một tiểu công chúa nhà giàu. Cô bé nhìn Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới. Đại ca có phong độ thế. Đến tìm gái à? Nhìn được em nào không? Em giới thiệu cho anh nha. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezit phong chương 119. Nghe nói chỗ các anh đang cần giáo viên. Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm nhìn cô bé trước mắt này. Nuốt nước miếng một phát. Em là học sinh ở đây sao? Nhìn tuổi có vẻ giống. Nhưng mà nhìn quần áo. Đúng rồi. Có vấn đề gì à? Cô bé mỉm cười. Lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Chẳng lẽ anh đến đây không phải là tìm gái? Tìm người. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như thác nước. Nói thầm. Mình tốt nghiệp mới mấy năm thôi mà. Thế giới này đã thay đổi lớn đến thế rồi sao? Khù khù. Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng. Sau đó tự giới thiệu cực kỳ đứng đắn. Tôi là giáo viên mới ở đây. Đến tìm Hạ hiệu trưởng. Vừa nói ra thân phận này, hình như trở nên sang chảnh trong nháy mắt công nhận không? Thầy giáo nha. Dạy học dạy người. Động huyền tử tam thập lục tán thủ. Không phải thế sao? Ô ô ô. Tìm Hạ hiệu trưởng sao? Được thôi. Lên xe. Cô bé vẫy tay. Tòa nhà của Hạ hiệu trưởng rất xa á. Em dẫn anh qua đó. Chờ lên xe. Trương Tiểu Kiếm mới nhìn thấy cô bé này mặc cả bộ quần áo màu đen, dáng người thon gầy, trước tấn công sau phòng thủ, làn da trắng nõn nhắn nhịn, tràn đầy collagen, mái tóc màu đỏ thấm thả trên vai, chân đi một đôi giày cao gót nhỏ màu đen, nhìn kiểu gì cũng không giống học sinh. Bây giờ đang là trong giờ học, lại là buổi sáng, số người trong sân thể dục ít đến mức đáng thương. Cô bé đạp chân ra thật mạnh, tiếng gầm rú vang lên, cả người Trương Tiểu Kiếm đều bị quán tính mạnh mẽ làm cho dính chặt vào ghế lái phụ. Chiếc Porsche Panamera da màu trắng này lại có thể mang theo một loại khí thế dũng mãnh nghiền ép trên sân thể dục trong sân trường, tản ra ý vị không kiêng nể gì. Trương Tiểu Kiếm, đậu má đây là do cách thức di chuyển của anh mày không đúng sao? Lúc anh mày còn đang đi họp, không phải nữ sinh cấp 3 đều là kiểu ngây thơ đáng yêu sao? Sao đến đây lại biến thành bộ dáng như thế này? Ký túc xá của lãnh đạo trường học các em ở đâu vậy? Trương Tiểu Kiếm lau mồ hôi lạnh. Bình thường mấy đứa không mặc đồng phục sao? Mặc chứ. Đến trường học mới thay nha. Bình thường ai thèm mặc cái thứ kia? Bo che rừng dưới một tòa nhà 4 tầng. Cô bé chỉ vào cổng lớn cách đó không xa. Ở đó chính là cửa vào. Vào cửa có ghi vị trí các văn phòng. Sau đó lấy di động ra, áp que chát đi. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra, hai người áp que chát. Xong rồi cô bé nói, thầy cố lên, lớp bọn em vừa vặn thiếu một giáo viên chủ nhiệm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ thầy sẽ trở thành chủ nhiệm mới của bọn em. Tên em là Tiêu Thần Tâm, đến lúc đó nhớ tìm em đó. Nói xong nhấn ga, bo che Baname ra chạy mất hút trong chớp mắt. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu. Tuyệt đối chỉ là một trường hợp đặc biệt thôi. Chính là thế. Con nhóc này hẳn là chị đại lợi hại nhất trường học. Đang nghĩ đến đây, chợt có kim quang lóe qua. Một chiếc Audi R8 màu vàng đen dừng trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Màu vàng địa chủ phản xạ dưới ánh mặt trời suýt nữa thì lóa mù mắt chó khắc vàng của Trương Tiểu Kiếm. Một thiếu niên tóc ngắn màu vàng nhạt 17-18 tuổi bước xuống từ trên xe. Ánh mắt nửa mở nửa khép liếc Trương Tiểu Kiếm. Hừ hừ. Quê mùa ở đâu đến đấy? Tránh ra. Đừng chặn đường. Quê mùa. Trương Tiểu Kiếm lập tức nổi giận. Sáng nay bố mày còn đang làm mưa làm gió đấy, mày chảnh với bố cái gì mà chảnh hả? Có tin bố mày ra lệnh một tiếng là các anh em sẽ tới đây chém chết mẹ mày 7 con phố không hả? Đương nhiên, thân phận hiện nay của Trương Tiểu Kiếm dĩ nhiên đã từ côn đồ biến thành giáo viên. Phải chú ý hình tượng. Hình tượng. Bây giờ chúng ta phải chủ yếu là thuyết giáo. Áo nghĩa. Đỉnh cao thuyết giáo. Đứng lại cho tôi. Trương Tiểu Kiếm vươn tay kéo lấy quần áo thiếu niên. Cả giận. Đứng nghiêm chút. Cậu học ai cái tư thế cà lơ phất phơ thế hả? Đây là trường học. Trường học hiểu không? Thu cái tư thế giang hồ của cậu về cho tôi. Lúc thầy mày ở trong giang hồ mày còn đang học tiểu học thôi. Có biết không hả? Nói rõ đi. Tại sao lại đến muộn như vậy hả? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 8 đến từ Quan Bằng Phi. Đối mặt với Trương Tiểu Kiếm đang nổi giận, nhất là còn nghe thấy hắn nói từng ở trong giang hồ, thiếu niên tên là Quan Bằng Phi này lập tức mềm nhũn. Dậy muộn. Thằng vắt con này còn dám nói dối. Áo nghĩa. Kỳ lân giác. Động huyền tử tam thập lục tán thủ. Trương Tiểu Kiếm thò ngón tay. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tia điện lách tách lụt bụt lóe ra trên ngón tay. Trương Tiểu Kiếm chọc hắn một cái, hắn liền giật mình, không khỏi sợ hãi. trực tiếp khai báo. Em đi đánh nhau. Cậu còn dám đi đánh nhau. Trương Tiểu Kiếm lại chọc một trận. Đánh nhau. Quát con. Giỏi gớm nhỉ. Bắt đầu học côn đồ đi đánh hội đồng với người khác à. Coi tay chân như que củi của mày kìa. Người ta đánh mấy phát mày còn chẳng nằm mệt luôn sao. Vừa rồi Quan Bằng Phi còn ngông cuồng vinh váo. Nhưng bây giờ bị Trương Tiểu Kiếm dạy bảo đến mức không dám kêu một tiếng. Cúi đầu. Thầm thì liên tục. Không phải là không xảy ra chuyện gì sao. Nhưng hôm nay em cũng coi như có chút thành tựu. Quen biết với đầu đinh ca mà. Đầu đinh ca. Sao nghe quen tai thế nhỉ? Chẳng lẽ là Lâm Tử Kiện? Dơ, dơ, quy, quy, mơ, nó chứ thằng đó đi theo tao. Danh hiệu này còn là tao đặt cho nó. Mày quen biết với nó mày đắc ý cái búa ấy. Nói nhảm ít thôi. Trương Tiểu Kiếm tức giận. Áo nghĩa. Đại thuật điện giật. Quan Bằng Phi lập tức bị giật kêu to. Em không dám nữa. Lần sau em không dám nữa mà. Sau này đi học đàng hoàng cho tôi. Trương Tiểu Kiếm thấy Quan Bằng Phi bị giật đến mức tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Thế mới hầm hừ nói. Đi vào lớp đi. Thật là. Không bị người khác mắng thì không thoải mái. Nghe vậy. Quan Bằng Phi như được đại xá. Chạy mất hút trong chớp mắt. Nhìn bóng lưng của Quan Bằng Phi. Trương Tiểu Kiếm hài lòng chép miệng. Ai nhỉ? Cảm giác làm thầy giáo thật là vô địch. Tận mắt chứng kiến một con gấu con hư hỏng lại sắp cải tà quy chính dưới tay mình. Sướng hơn cả chơi giang hồ luôn. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Lên lầu. Tìm hiệu trưởng thôi. Lúc trước cô nhóc Tiêu Thần Tâm kia nói lớp bọn họ thiếu một giáo viên chủ nhiệm nhé. Trương Tiểu Kiếm vào tòa nhà làm việc. Bảo vệ cửa hỏi. Đến tìm người. Tôi tìm Hạ hiệu trưởng Hạ Vũ Đình. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha hỏi. Đi sao vậy? Bảo vệ cửa. Văn phòng tầng 4 ở trong cùng phía đông. Biết vị trí. Trương Tiểu Kiếm chạy lên lầu thật nhanh. Nhanh chóng đi đến văn phòng hiệu trưởng. Sau đó hít nhẹ một hơi. Thế mới gõ cửa. Mời vào. Thanh âm của Hạ hiệu trưởng truyền ra từ trong phòng. Trương Tiểu Kiếm mở cửa bước vào. Văn phòng này ước chừng rộng 50 mét vuông. Một chiếc bàn công tác gỗ thật màu đỏ rộng rãi. Đằng sau là hàng loạt giá sách. Đặt đầy đủ bộ sách có liên quan đến giáo dục. Chung quanh thì đặt sofa. Bồn hoa. Trong góc còn có hai cây cành nhỏ. Cành lá xanh mượt. Bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Hiển nhiên giá trị bất phàm. Hạ hiệu trưởng Hạ Vũ Đình ngồi trên ghế làm việc. Vừa thấy là Trương Tiểu Kiếm. Lập tức đứng dậy. Ai nha Kiếm ca. Cậu đến đúng lúc lắm. Ha ha ha ha. Vừa rồi bảo vệ cửa đã nói với tôi rồi. Quả nhiên không hổ là Kiếm ca. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có đúng hay không. Khách khí. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười rồi ngồi vào ghế sofa. Nhìn Hạ hiệu trưởng nói. Hạ hiệu trưởng. Hôm nay tôi đến đây. Ngoại trừ chuyện này. Thật ra thì còn có một việc. Hạ hiệu trưởng vội hỏi. Chuyện gì? Nghe nói các anh đang cần giáo viên. Trương Tiểu Kiếm cười mím chi. Tôi rất có hứng thú với cái này. Định thử xem. Nghe vậy. Hạ hiệu trưởng rõ ràng là run tay lên một cái. Lạch cạch. Một phát. Di động rớt thẳng xuống nền nhà. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezic Phong chương 120. Các anh thiếu môn nào thì tôi dạy môn đó. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn làm giáo viên ở trường chúng ta. Mình không nghe nhầm chứ. Một tên đại ca giang hồ. Muốn đến trường học chúng ta làm giáo viên. vậy thì không biết sẽ làm hại biết bao nhiêu học sinh cơ. Không được không được. Tuyệt đối không thể được. Lúc trước có ai lại nghĩ tới một tên đại ca cầm đầu làm việc giúp người khác để lấy tiền lại dơ, dơ quy quy, mơ, nó chứ có hứng thú làm giáo viên. Cứ tưởng rằng trả đủ tiền là xong xuôi. Như vậy, hạ hiệu trưởng chảy mồ hôi trên trán, vội vàng cầm điện thoại đứng dậy. Sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm, vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói. Kiếm ca cứ đùa. Tôi chuyển khoản cho cậu xong rồi thôi nhé. Nhanh chóng chuyển 25.000 qua. Sau đó hạ hiệu trưởng không dám nói gì nữa. Nhưng vấn đề là, bây giờ Trương Tiểu Kiếm đã có nhiệm vụ rồi. Mày không muốn đồng ý cũng không được đâu. Bây giờ anh mày trông chờ vào làm nhiệm vụ để lấy điểm thuộc tính nhá. Mày không cho anh làm giáo viên thì còn chơi thế nào được. Hạ hiệu trưởng, thật ra không cần khẩn trương thế. Trương Tiểu Kiếm vắt chéo chân, cười nói. Nếu trường học của các anh thiếu giáo viên, vậy thì chỉ cần để tôi giúp một tay trong giai đoạn các anh đang tìm giáo viên mới là được. Dẫu sao thì tôi cũng từng học chuyên ngành sư phạm, có đầy đủ giấy chứng nhận, có hệ thống chính là có lòng tin như thế. Hệ thống bán giấy tờ chuyên nghiệp nhá. Chuyên ngành sư phạm. Vừa nghe vậy, hạ hiệu trưởng lập tức ngây ngẩn cả người. Cậu còn có giấy chứng nhận á? Chẳng trách hắn không tin. Đùa cái gì? Một tên đại ca cầm đầu giang hồ sao có thể có được giấy chứng nhận chuyên ngành sư phạm chứ? Chẳng lẽ mày cho rằng tao thất học nên dễ lừa? Đáng tiếc. Hắn nghĩ nát ấp cũng sẽ không ngờ được rằng Kiếm ca không chỉ có giấy chứng nhận, dơ, dơ, quy, quy, mơ còn đều mang hết tới đây luôn. Giấy chứng nhận nguyên bộ nhé. Đây là bằng tốt nghiệp của tôi. Trương Tiểu Kiếm lấy ra từng thứ một. Đây là giấy chứng nhận chứng chỉ sư phạm. Đây là giấy chứng nhận tiếng phổ thông. Đây là giấy chứng nhận chứng chỉ tin học. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 9 đến từ Hạ Vũ Đình. Hiển nhiên là Kiếm ca đã sớm có chuẩn bị nên mới đến đây. Xem ra hắn đã sớm có mưu đồ làm giáo viên ở trường chúng ta rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Nhận hay là không nhận? Không nhận. Lỡ như hắn làm chuyện gì đó, nhưng mà không nhận, đậu má càng nguy hiểm nhá. Đúng rồi, để hắn làm bài. Nếu muốn làm giáo viên, đương nhiên là yêu cầu phải có lượng tri thức nhất định rồi. Nếu hắn không thể hoàn thành bài thi, vậy thì ra mặt dày đến mấy cũng chưa chắc sẽ đứng ỉ ở đây không chịu đi, đúng không? Cứ quyết định thế đi. Kiếm ca, thế này. Lúc này Hạ Vũ Đình đã thay một khuôn mặt tươi cười. Trung quy ngài muốn làm thầy giáo ở chỗ chúng tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải họp thương lương một chút. Không bằng ngài chờ một lát. Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói. Hạ hiệu trưởng ngài cứ đi họp trước đi. Tôi đi xem thử xem các anh em sao rồi. Nhưng tốt nhất là nhanh lên. Không thì tôi sợ là các anh em chờ không kịp đâu. Hạ Vũ Đình, mày làm giáo viên thì quan hệ cách đéo gì tới đám bạn giang hồ của mày chứ, trời ơi. Vâng vâng vâng. Cam đoan nhanh. Hạ Vũ Đình chảy đầy mồ hôi bắt đầu cầm di động gọi người. Trương Tiểu Kiếm thì đi ra ngoài. Đến cổng, đám người Ngụy Đồng, Lâm Tử Kiện đã chờ ở đó. Trương Tiểu Kiếm đi qua, cười nói. Đòi được tiền rồi. Tổng cộng 30.000. Mỗi người 2.000. Quét cốt thanh toán. Lại là mỗi người 2.000. Tổ sư nó chứ, đi theo Kiếm ca quả nhiên châu bò. Mới có 2 ngày mà đã kiếm được 4.000 tệ rồi. Quả thực vô địch. Lão đại chính là lão đại. Châu bò. Ngụy Đồng cười híp mắt nhìn tài khoản que chát. Ai nha, lại có 2.000 vào tay. Lâm Tử Kiện đầu đinh ca nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Lão đại, kế tiếp chúng ta làm gì đây? Các cậu cứ đi dạo dạo vòng quanh thôi. Trương Tiểu Kiếm từ tốn nói, có việc gì cần giúp đỡ, các cậu xem thử thế nào. Nhận được thì nhận, có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho anh là được. Tiếp theo anh sắp làm giáo viên ở trường học này, sợ là không thể chơi với các cậu cả ngày được đâu. Làm giáo viên, giáo viên thật tốt. Ngụy Đồng lên tiếng hoàn toàn theo bản năng, sau đó mới giật mình tỉnh táo lại. Chờ chút, lão đại, anh mới nói anh muốn làm giáo viên á? Giáo viên sao? Em không nghe nhầm chứ? Hắn vừa kêu như vậy, người khác cũng đều phản ứng lại. Điểm số khiếp sợ cộng 7, cộng 9, cộng 8, cộng 8. Không nhầm chứ? Kiếm lão đại, Kiếm ca vừa dẫn theo chúng ta đi thu tiền bảo kê xong, sắp làm giáo viên. Anh nói thật đấy. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Sau này hai người Ngụy Đồng và Lâm Tử Kiện dẫn theo các anh em đi, có việc gì không giải quyết được thì mới đến tìm anh. Những việc lông gà vỏ tỏi bình thường anh mặc kệ. Thấy Trương Tiểu Kiếm có vẻ như rất nghiêm túc, đám người Ngụy Đồng đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Đồng nói, lão đại nói đây là việc đứng đắn, chúng ta nhất định phải duy trì rồi. Các anh em, sau này thấy lão đại gọi cái gì, Trương lão sư, cả đám đồng thanh đáp lời. Kêu xong một tiếng này, cả đám lại không nhịn được, ôm bụng cười to. Bà mẹ nó chứ, tao biết ngay là chúng mày không đáng tin mà. Trương Tiểu Kiếm tức đến mức nổi gân xanh trên trán, hít vào một hơi thật sâu. Động huyền tử tam thập lục tán thủ, nháy mắt gà bay chó sủa. Chơi đùa với đám người Ngụy Đồng một lúc, Trương Tiểu Kiếm thừa dịp thời gian nghỉ ngơi lấy di động ra. Trương Tiểu Kiếm, lão Giang, bộ phận tiêu thụ thế nào rồi? Giang Nghi Niên, đừng nói nữa, bọn này ở đây cả ngày sắp mọc rêu luôn rồi. Cộng cả ba ngày lại cũng không có mấy người tới, ngày mai mới tới lượt cậu tiếp đãi khách hàng. Trương Tiểu Kiếm, Giang Nghi Niên, cậu có con đường nào ổn không? Bên này đều đã chuẩn bị đường lui rồi. Trương Tiểu Kiếm, tôi chuẩn bị làm giáo viên. Giang Nghi Niên, hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 16 đến từ Giang Nghi Niên. Giang Nghi Niên, Kiếm ca có lý, ánh mắt đủ lâu dài. Bên kia, Hạ hiệu trưởng Hạ Vũ Đình mở hội nghị khẩn cấp, nghiêm túc thảo luận khả năng làm giáo viên của Trương Tiểu Kiếm. Đương nhiên, hắn không dám nói Trương Tiểu Kiếm là người giang hồ, chỉ nói đây là một người bạn của một người bạn muốn tới đây. Nhưng mà hắn không quá muốn nhận. Cụ thể là như thế, tình huống chính là như vậy. Hạ Vũ Đình nhìn mọi người, gằn giọng, dù sao thì trường học chúng ta cũng là trường tư thuộc chính quy, không thể tùy tiện làm cho ai muốn tới cũng được. Nhưng ngại cho mặt mũi, lại không tiện cự tuyệt trực tiếp, cho nên ý của tôi là ra bài thu làm khó hắn, khiến hắn chủ động biết khó mà lui. Thế là được. Mọi người thấy thế nào? Một người đàn ông trung niên tóc lưa thưa nói, ý tưởng của lão đại đương nhiên là không thành vấn đề. Hắn định dạy môn gì? Tôi lập tức đi lấy đề thi ngay, lấy đề khó nhất, cam đoan khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Hắn dạy. Hạ hiệu trưởng Hạ Vũ Đình nói đến đây lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, hắn chưa nói muốn dạy môn nào mà. Mọi người chờ chút. Vội vàng lấy di động ra. Kiếm ca, cậu định dạy môn nào? Trương Tiểu Kiếm, các anh đang cần môn nào? Hạ Vũ Đình, chúng tôi đang họp nghiên cứu nè. Tôi phải biết được anh định dạy môn nào chứ? Trương Tiểu Kiếm. Các anh thiếu môn nào thì tôi dạy môn đó. Hạ Vũ Đình. Tổ sư nó chứ, mày còn tưởng mày là toàn năng hay sao mà thiếu môn nào thì mày dạy môn đó. Hạ Vũ Đình. Cố vấn tâm lý cũng được. Trương Tiểu Kiếm. Được đấy. Tôi cam đoan sẽ khiến bọn nhỏ học tập chăm chỉ mỗi ngày tiến tới. Hạ Vũ Đình.